Hàn Quân Chiếu Tình, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm chịu tang đã qua, lại một kỳ thi mùa xuân. Cố phủ dưới sự chỉnh đốn ngấm ngầm của Cố Hàn Quân, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Đại thiếu gia bị đả kích quá nặng, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cố phu nhân vì mấy đứa con và cháu trai mà lao tâm khổ tứ. Mấy năm già đi mấy tuổi, cuối cùng bệnh tật triền miên, ngay cả lấy thuốc cũng thành vấn đề. Cuộc sống còn không bằng những đứa con vợ lẽ bị chia ra ngoài. Lại thường xuyên bị con vợ lẽ trở về chế nhạo, từ thịnh chuyển suy, tình cảnh này không thể không khiến người ta xót xa. Cố Hàn Quân thì thuận lợi đỗ cử nhân, đứng thứ hai trong kỳ thi đình, giành được danh hiệu thám hoa. Tin tức truyền đến, ta đang ngồi trong sân thêu khăn tay, tay có tiền, lòng không hoảng, làm việc cũng từ tốn. Nhưng nghe thấy tin này, ta vẫn kinh ngạc một chút. Khoa cử thời xưa, thám hoa, người thật sự có thể đỗ được, thực sự là nhân tài vạn người chọn một. Ta ngoài việc mừng cho Cố Hàn Quân, không nghĩ gì khác. Tuy nhiên đột nhiên một ngày, ta mua rau trở về, trước cửa lại chạm mặt bóng dáng chàng. Ta ngẩn người một chút, đợi đến khi hoàn hồn, khẽ hành lễ, dân nữ bái kiến Cố đại nhân. Chàng kinh ngạc một chút, rồi cười nói, Cố đại nhân, nam tình, giữa chúng ta sao lại xa lạ như vậy? Thấy chàng nói vậy, vẫn là dáng vẻ ngày xưa, ta cũng mạnh dạn hơn, không vui nói, không gọi Cố đại nhân, thì gọi là gì? Chẳng lẽ vẫn gọi nhị thiếu gia sao? Ngươi có thể gọi tên ta. Ta khựng bước, ánh mắt lảng tránh một chút, không đáp, chỉ nói, có muốn vào uống chén trà không? Được, chàng đáp một tiếng, rất tự nhiên bước vào cửa, thuận thế nhìn một vòng trong sân. Ta mời chàng ngồi xuống ghế trong sân, lại bưng trà nóng ra. Ta không mấy thích uống trà, trà này cũng bình thường, không sánh được với trà ngươi uống trước đây, cứ tạm dùng vậy, ta đâu phải người kén chọn. Chàng nhận lấy, từ từ uống một ngụm. Hai năm nay sống thế nào? Rất tốt. Cây ăn quả trong sân, hoa bên tường, giàn nho dựng lên, những thứ này đều là ta bỏ thời gian mấy năm nay từng chút một bài trí. Cuộc sống của ta chưa bao giờ bình yên và nhàn nhã như bây giờ. Tuy là người xuyên không, nhưng ta không có chí lớn gì, chỉ muốn cứ như vậy yên lặng già đi từng ngày, rồi đến cuối cùng đất vàng phủ thân. Xem ra là vậy, Cố Hàn Quân cười. Hôm nay qua đây, có chuyện gì không? Ta cười, tiếp tục hỏi, ta đỗ thám hoa rồi. Chàng đột nhiên nghiêm túc nhìn vào mắt ta. Ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc tinh tế khiến ta không tự chủ mà né tránh. Vậy ngươi có bằng lòng gả cho ta không? Ta biết, chúc mừng, lời ta còn chưa nói xong. Lời chàng đã khiến ta dừng lại. Ta mím môi, nụ cười trên mặt nhạt đi. Không nói gì, chàng cũng không vội, yên lặng uống trà, chờ câu trả lời của ta. Im lặng hồi lâu, tại sao? Cách chương.